mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 44, âm thân trong mộng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Lâm Lý may mắn và tự cứu mình, Tống Ngôn Trần vội vàng tiến hành tìm kiếm. Tôi dường như bị quỷ quấn lấy. Ngay sau khi từ khóa xuất hiện, trang duyệt web lập tức xuất hiện hàng ngàn kết quả tìm kiếm tương tự. Xin giúp đỡ, tôi bị quỷ đè lên giường. Ai có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Các triệu chứng của việc bị quỷ quấn quanh là gì? Tiến đến từ đo lường. Tôi bị quỷ quấn thân 5 năm. Ai sẽ cứu tôi? Tống Ngôn Trần vẻ mặt khẩn trương lướt nhanh, cố gắng tìm tình huống tương tự mình trên mạng. Ngay khi Tống Ngôn Trần đang đọc sách với tốc độ cao, một bản ghi chép tìm kiếm nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Tống Ngôn Trần. Mơ thấy và ma roi vẫn còn rất thoải mái có nghĩa là gì? Tống Ngôn Trần trong nháy mắt nhìn thấy tiêu đề, tay run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại xuống đất. Mặt cậu nhất thời đỏ lên lợi hại, nuốt một ngụm nước miếng. Ôm một loại tâm tính chính cậu cũng không biết cách hình dung như thế nào. Bối rối địa điểm đi vào trang này. Vô số câu trả lời đổ xô đến. Còn có thể vì cái gì? Chỉ cần chứng minh rằng bạn mong muốn một mối quan hệ trong tâm trí của bạn trong tương lai gần. Sau khi thành lập nước không được phép thành tinh, chúng ta phải tin vào khoa học. Không có ma, không có ma. Cái đó, tôi có một người bạn. Khụ khụ, đi dạo một vòng điện thoại di động, thật sự không có được một chút điểm tin tức hữu dụng. Khu bình luận tất cả đều là một mảnh trêu ghẹo. Không chỉ như thế, còn khiến Tống Ngôn Trần nhìn đến mặt đỏ tai hồng, cả người đều có vẻ vô cùng khô nóng. Lật xem mấy trang, ngay khi Tống Ngôn Trần muốn buông tha, một câu trả lời nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Tống Ngôn Trần. Lâu chủ có phải bị phối minh hôn hay không? Tống Ngôn Trần run rẩy, mạnh mẽ lấy màn hình đen của điện thoại. Tim cậu đang điên cuồng đập mạnh, nhanh đến mức hô hấp của cậu cũng có chút không thể chậm lại. Nếu không thử cầu thần bái Phật, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần một lát cũng có chút chịu không nổi. Vội vàng đứng dậy, lung tung sửa sang lại giường. Liền thay quần áo xong muốn ra cửa. Ngựa chết làm ngựa sống. Cậu đã cùng đường, cậu đi đâu vậy? Cửa vừa mở ra, một gương mặt quen thuộc liền bất ngờ đụng vào đáy mắt Tống Ngôn Trần. Tống Ngôn Trần đầu tiên là hoảng sợ, rất nhanh lại nhận ra đối phương. Cậu vừa mừng vừa sợ, cả người thập phần luống cuống. Vâng, là anh nha. Con người đen nhánh của hắn rơi vào trên người Tống Ngôn Trần. Ánh mắt dần dần lạnh, lại lặp lại một lần nữa lời vừa rồi. Cậu muốn đi đâu? Tống Ngôn Trần trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy biểu tình đối phương có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời, rốt cuộc là có gì đó không đúng. Nhất thời lại bắt đầu lắp bắp. Tôi đi bái Phật. Vừa nói xong, mặt Tống Ngôn Trần liền đỏ bừng. Người đàn ông hơi có chút bất đắc dĩ nhìn biểu tình đáng thương luống cuống của Tống Ngôn Trần. Biết rõ đối phương làm như vậy bất quá chỉ là hành động này vô dụng, và ánh mắt người đàn ông hơi tối đi. Cô dâu của hắn bởi vì cùng mình ký kết minh hôn, tương đương với mở ra chế độ quỷ nhãn. Nhưng thật kỳ lạ, hắn cũng không lên tiếng ngăn cản Tống Ngôn Trần muốn ra ngoài. Ánh mắt của hắn đen đến mức không thấy rõ nửa điểm cảm xúc. Ngữ khí tự nhiên, dùng một loại ngữ khí cực kỳ mờ mịt sâu kín nói. Vậy cậu, hãy cẩn thận về sự an toàn. Tống Ngôn Trần chớp chớp mắt, không nghe hiểu giọng nói của đối phương. Được, được, nói xong, cậu liền ôm khuôn mặt nóng bỏng, vội vàng rời đi. Người đàn ông mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, không chút y phục, nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Ngôn Trần rời đi. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cậu bé ngốc. Tống Ngôn Trần kéo thân hình mệt mỏi chậm rãi đi lên xe buýt trống rỗng. Có lẽ là do ca sáng, Hành khách trong xe cũng liếc mắt nhìn xuyên qua, rất ít ỏi, nhưng chân cậu vừa bước lên, giống như là đi vào phòng điều hòa, lạnh đến run rẩy. Tống Ngôn Trần không nghĩ nhiều, đem tiền giấy đã chuẩn bị xong bỏ vào thùng các tông, muốn đi vào trong, nhưng quỷ dị chính là, tài xế ngồi ở ghế lái giống như chú ý tới cái gì đó. Đầu lưỡi đỏ tươi đảo qua môi dưới của mình, khẽ ngẩng đầu, hướng về phía Tống Ngôn Trần lộ ra một nụ cười thần bí. Tống Ngôn Trần chỉ cảm thấy mặt đối phương trắng bệch có chút khác với người thường. Không nghĩ nhiều, đỡ cửa sổ đi về phía trước, ai ngờ cậu một mình thất thần, không cẩn thận dẫm phải nạng của một bà lão trong đó. Gậy chống ngã xuống đất, phát ra tiếng nổ lớn, khiến Tống Ngôn Trần đều hoảng sợ. Thanh âm đột ngột vang lên trên xe buýt yên tĩnh, toàn bộ người trên xe theo bản năng ngẩng đầu, sắc mặt khác thường nhìn thiếu niên đột nhiên lên xe. Vâng, thực xin lỗi. Tống Ngôn Trần một bên xin lỗi, một bên cúi người đi nhặt gậy lên. Còn không đợi Tống Ngôn Trần cầm gậy lên, một đôi tay trắng bệch lại đi trước cậu một bước nắm lấy cổ tay cậu. Tống Ngôn Trần hoảng sợ, ngẩng đầu mạnh mẽ, là một người đàn ông mặc một bộ đồ bộ. Đàn ông lớn lên thập phần anh tuấn, làn da trắng như ma cà rồng ẩn dưới ánh mặt trời, làm cho người ta có một loại khí chất u sầu. Cậu, người đàn ông đột nhiên nhếch miệng, thanh âm khàn khàn, thoạt nhìn thật mỹ vị nha. Tống Ngôn Trần không rõ nguyên nhân, ngay lúc cậu bị mê hoặc, ánh mắt của cậu đột nhiên chú ý tới toàn bộ hành khách ngồi trên xe buýt, hai chân cũng không có dẫm lên mặt đất. Ngay cả người đàn ông trước mặt nói chuyện với mình, lòng bàn chân của hắn cũng bay lên không trung. Mí mắt Tống Ngôn Trần run rẩy, máu cả người đều điên cuồng chìm xuống, lạnh đến mức cậu xuyên tâm thấu xương, run rẩy không ngớt. Cửa xe buýt đóng lại, chiếc xe bắt đầu di chuyển cùng nhau. Cách chương